Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 80, góc truyện audio.com. Vì ổn định cảnh giới, Phùng Tiếu ở trong phòng nhà khách phân cho nàng bế quan một tháng, sau khi xuất quan lại phát hiện nhà khách tới thêm một tân nhân là một người môi hồng răng trắng, dung mạo cực mỹ, nhìn qua còn có vài phần thẹn thùng của tuổi trẻ đã lâu không có nhìn thấy người đẹp như vậy, Phùng Tiếu phát hiện nàng lại có điểm ngo ngoe dục dịch. Nàng trước kia thích nhất chính là đùa giỡn người vừa đẹp vừa dễ thẹn thùng như này a, chẳng qua sau này mắt bị mù, đùa giỡn đến trên đầu vô tư, bị đuổi giết nhiều năm như vậy, nàng hoàn toàn từ bỏ việc đùa giỡn mẫu người như vậy. Ai, Hiệt Thiệp, cô xuất quan rồi. Lại đây làm quen một chút, đây là đạo hữu mới phi thăng. Lâm Tân kêu Phùng Tiếu. Triệu Ánh cũng vẫy tay với Phùng Tiếu, hai người này đều tương đối nhiệt tình hào sảng, có quan hệ rất tốt với mọi người. Phùng Tiếu đi đến bên người Triệu Ánh, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người mới tới, nam nhân giống như tiểu bạch kiểm kia cũng quay đầu nhìn về phía Phùng Tiếu, chỉ là rất nhanh liền cúi đầu, lỗ tai thế nhưng có điểm hồng hồng. Phùng Tiếu nhướng mày, dễ thẹn thùng như vậy. Triệu Ánh cười vỗ vỗ Phùng Tiếu. Hiệt Thiệp đạo hữu, cô đem ba bá đạo hữu nhìn đến thẹn thùng. Cái gì đạo hữu? Phùng Tiếu có chút ngạc nhiên. Nam nhân lễ phép đối với hành lễ Phùng Tiếu. Ở Cẩm Bá, Ba Sơn Dạ Vũ Ba, Bá Khí Chắc Lậu Bá, đến từ Ngô Trung tiểu thế giới, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Đoạn này mình không dịch nổi luôn á, thôi thì để nguyên nhé. Ba bá, Ngô Trung tiểu thế giới. Phùng Tiếu nhìn chằm chằm ba bá, cậu cũng là đến từ Ngô Trung tiểu thế giới. Vậy cậu cùng Hiệt Thiệp đạo hữu chẳng phải là đến từ cùng một thế giới sao? Lâm Tân kinh ngạc nói. Ba bá vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Phùng Tiếu. Lời này thật sự, cô cũng là đến từ Ngô Trung. Đúng vậy, thật trùng hợp. Phùng Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười, Ngô Trung tiểu thế giới là nàng tùy tiện viết, hiện tại cương nhiên thật sự xuất hiện một Ngô Trung tiểu thế giới. Là trùng hợp, hay là, thật sự là quá tốt, phi thăng giả từ Ngô Trung rất ít, ta còn tưởng rằng phải lẻ loi một người, may mắn gặp được Hiệt Thiệp đạo hữu, đây là tại hạ chi hạnh. Tựa hồ bởi vì là đồng hương, ba bá đối Phùng Tiếu cũng không còn quá thẹn thùng, ánh mắt nhìn nàng thuần lương lại thân thiện. Ta tới từ Hàm Giả Môn, không biết đạo hữu là người môn phái nào. Ta là tán tu, không môn không phái. Phùng Tiếu mỉm cười, đạo hữu thật là lợi hại, không môn không phái cũng có thể phi thăng, tại hạ bội phục. Ba bá trịnh trọng hướng Phùng Tiếu khom lưng. Ba bá, hy vọng có thể cùng Hiệt Thiệp đạo hữu kết giao bằng hữu. Phùng Tiếu lui lại phía sau một bước tránh đi. Đạo hữu khách khí, chúng ta cũng coi như là đồng hương, kêu đạo hữu quá khách khí, cứ kêu ta ba bá là được. Ba bá vẻ mặt chờ mong nhìn Phùng Tiếu. Ba bá cái đầu ngươi, tên hay. Phùng Tiếu có lệ gật gật đầu, tuy rằng thế giới này không có kiểu xưng hô là ba ba, nhưng mà nàng cũng không kêu nha. Ba bá vẫn luôn hứng thú bừng bừng muốn cùng Phùng Tiếu tâm sự về Ngô Trung, Phùng Tiếu cái gì cũng không biết, tự nhiên là không có biện pháp tâm sự, nàng cũng không nói lời nào, liền dùng cặp mắt liễm diễm đào hoa của mình nhìn chằm chằm hắn, ba bá bị nàng nhìn tới nói chuyện lắp bắp, sắc mặt đỏ lên, yên lặng rời xa nàng. Nhìn qua thật dễ bắt nạt, Hiệt Thiệp cô sao lại khi dễ ba bá đạo hữu rồi. Triệu Oánh cười Phùng Tiếu, góc truyện audio.com, Phùng Tiếu vẻ mặt vô tội. Ta nào có, nàng còn cố ý hỏi ba bá, ta có khi dễ ngươi sao? Ba bá sắc mặt ửng đỏ. Không có, cô xem, Phùng Tiếu đắc ý đối Triệu Ánh nói. Tầm mắt Triệu Ánh chuyển động liên tục giữa hai người, cười nói sang chuyện khác. Chuyện đi Kính Thương Phái, cô suy xét ra sao? Kính Thương Phái, ba bá hỏi, tầm mắt không giấu vết đảo qua Phùng Tiếu, vừa vặn thấy nàng bĩu môi. Lâm Tân lại giải thích một lần, ba bá đạo hữu, cậu muốn đi thử vận may cùng chúng tôi không? Ba bá trộm nhìn Phùng Tiếu, phát hiện Phùng Tiếu cũng đang nhìn hắn, sắc mặt lại hơi hơi đỏ lên, hắn rũ mắt nói. Ta ở Ngô Trung có môn phái của mình, cũng không nghĩ sẽ gia nhập môn phái khác. Người từ Ngô Trung phi thăng không phải rất ít sao? Môn phái của cậu còn có người cũng phi thăng sao? Lâm Tân hỏi, ba bá lắc đầu, Lâm Tân lại nói. Nếu như vậy, cậu cùng tán tu có gì khác nhau? Chúng ta ở Lâm Thuật thế đơn lực mỏng, trước tiên tìm một môn phái gia nhập, một phương diện là có chỗ dựa, về phương diện khác cũng là có thể có ổn định tài nguyên tu luyện. Môn phái trước đây của cậu cũng sẽ không bởi vậy mà không cao hứng. Ba bá lắc đầu, hắn hỏi Phùng Tiếu, cô muốn đi sao, ta còn đang suy xét, đương nhiên khẳng định là sẽ không đi. Các ngươi từ từ suy xét đi, chúng ta phi thăng gần một năm, các loại gian khổ đều đã trải qua, biết rõ thế đơn lực mỏng ở thế giới này có bao nhiêu khó khăn, chúng ta trước khi phi thăng, cũng từng là người được kính ngưỡng, thiên chi kiêu tử a, Lâm Tân cười khổ nói. Trong đại sảnh không ít người thở dài, có thể từ thế giới nguyên sinh phi thăng, ai mà không phải là thiên chi kiêu tử. cõi lòng đầy khát khao phi thăng đến đại thế giới, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều từ đứng đầu biến thành tầng chót, chênh lệch quá dữ dội đi. Người may mắn có thể phi thăng, các đều là tâm trí kiên định, bọn họ tuy rằng có chút thất vọng, nhưng sẽ không oán trời trách đất mà là tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Nói đến tài nguyên, các ngươi có ai dưới 3.000 tuổi? Một người tên Vương Hàn đột nhiên hỏi. Ở đây mọi người sôi nổi lắc đầu, Triệu Oánh cười nói. Có thể phi thăng, hẳn là không ai trẻ tuổi như vậy đi. Ta đã 8.000 tuổi, ha ha, ta còn lớn hơn ngươi, ta 1 vạn. Ta 7.000 năm, trong đại sảnh sôi nổi báo khởi tuổi, thoạt nhìn trẻ trung, nhưng đều là lão yêu quái a. Phùng Tiếu năm nay mới hơn 1.000, nhưng nàng không biết Vương Hàn hỏi tuổi là vì cái gì, cho nên cẩn thận không lên tiếng. Ba bá lại đột nhiên nói, xin hỏi Vương Hàn đạo hữu, là có chuyện gì sao? Ngươi dưới 3.000 tuổi, mọi người kinh ngạc nhìn ba bá. Lúc ta phi thăng, vừa vặn trải qua đại thọ 2.900 tuổi. Ba bá nhàn nhạt nói, Phùng Tiếu trong lòng nhảy dựng, nàng khẽ meo meo nhìn thoáng qua ba bá, phi thăng khi 2.900 tuổi. Vô Tư hình như cũng vậy, bất quá Vô Tư đã phi thăng vài trăm năm, hiện giờ đã qua 3.000. Bội phục, trên mặt những người khác đều có chút hâm mộ. Tuy rằng sau khi phi thăng, thọ mệnh của bọn họ ít nhất cũng có 5 vạn tuế, nhưng đối với người tu tiên mà nói tuổi nhẹ có ý nghĩa gì, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Tuổi còn trẻ đã phi thăng, đơn giản chỉ có 2 nguyên nhân, thiên phú cực cao tư chất cực hảo, hoặc là vận khí cực tốt. Mà hai thứ này, là thứ mọi tu sĩ muốn có được nhất. Phùng Tiếu hơi có chút chột dạ, nàng hơn 1.000 tuổi đã phi thăng, vừa không là nguyên nhân thứ nhất cũng không phải nguyên nhân thứ hai, mà là bởi vì nàng từ chỗ Vô Tư hố đi quá nhiều linh lực cùng khí vận. Góc chuyện audio.com, cũng không biết tên kia sẽ thức thành cái dạng gì, lại nghe Vương Hàn nói. Vậy chúc mừng ba bá đạo hữu, thành chủ phủ mỗi năm đều tuyển phi thăng giả dưới 3.000 tuổi tiến vào một bí cảnh, chỉ cần tham gia liền có thù lao phong phú, nếu từ bên trong mang ra được đồ vật thành chủ phủ coi trọng còn sẽ có thêm càng nhiều khen thưởng. Phùng Tiếu hỏi, khen thưởng phong phú như vậy, an toàn có thể tin được không? Vương Hàn cười nói, hiệt tiệp đạo hữu không cần lo lắng, ta có một bằng hữu so với ta phi thăng sớm hơn vài thập niên, hắn mỗi năm đều đi, dựa vào thù lao từ thành chủ phủ, đã tấn chức đến huyền tiên, năm nay hắn cũng sẽ đi. Năm nay là một lần cuối cùng, một cái hán tử cao lớn đi vào, vừa đi vừa cười chào hỏi mọi người. Tại hạ Trang Mãnh, chính là bằng hữu trong miệng Vương Hàn, có ai là dưới 3.000 tuổi sao? Muốn đi có thể đồng hành cùng ta, hắn còn thập phần tiếc nuối cảm thán. Bí cảnh thám hiểm kia của thành chủ phủ, là việc may mắn nhất sau khi phi thăng của ta, mỗi năm nhẹ nhàng đi vào, lông tóc vô thương đi ra, toàn bộ hành trình cái gì cũng chưa làm, liền có phần thưởng phong phú, đáng tiếc năm nay ta vừa tròn 3.000 tuổi, sang năm liền rốt cuộc đi không được. Phùng Tiếu đánh giá Trang Mãnh, có thể nhìn ra được đây là một người hào sảng, nàng hỏi. Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ với chúng ta không? Trang Mãnh nhìn nàng, đạo hữu phù hợp điều kiện sao? Nếu là tuổi ta đây là phù hợp. Phùng Tiếu cười nói, ta còn hơn 10 năm mới đến 3.000, hơn 1.000 năm cũng là hơn 10 năm nha. Ba bá đứng bên cạnh đột nhiên cúi đầu, ở góc độ không ai thấy kín đáo mỉm cười. Phùng Tiếu như có cảm giác nàng quay đầu nhìn về phía ba bá, lại thấy hắn cũng không có khác thường. Hắn còn hướng nàng thẹn thùng cười cười, nói như vậy hai người các ngươi đều là không đến 3.000 tuổi đã phi thăng. Triệu Oánh cảm thán nói, Ngô Trung tiểu thế giới thật lợi hại. Phùng Tiếu cười gượng nhìn thoáng qua ba bá, người sau cũng mỉm cười, không hề khác thường. Nàng thu hồi ánh mắt trong lòng vô cùng nghi hoặc. Trang Mãnh thật cao hứng, bao năm qua người phù hợp tiêu chuẩn rất ít, không nghĩ tới lần này lại có 2 tân nhân, thật sự là quá tốt. Ta không xác định có đi hay không? Phùng Tiếu do dự mà nói. Trang Mãnh mang theo bọn họ đến bên ngoài thành chủ phủ, bên ngoài là đội ngũ thật dài, toàn bộ là muốn báo danh chiêu mộ lần này. Người dưới 3.000 tuổi nhiều như vậy. Triệu Oánh khiếp sợ nói, không, kỳ thật rất ít, vậy những người xếp hàng đó, Trang Mãnh cười thần bí, các ngươi chờ xem sẽ biết, Phùng Tiếu đám người bị khơi lên lòng hiếu kỳ, liền thấy người của thành chủ phủ nói với hàng người. Lần lượt đi vào cửa, một đám người đang xếp hàng đi vào cánh cửa mở rộng ước chừng 100 người, không đến 10 phút đại môn đột nhiên sáng lên, một người lại một người nối tiếp bay ra, tất cả đều ngã trên mặt đất, bên trong đại môn liên tiếp vang lên thanh âm. Không đủ tiêu chuẩn, ha ha ha ha ha, người vây xem đều cười đến điên rồi, người bị ném ra cũng không giận, tất cả đều vỗ vỗ mông đứng lên. Ai, pháp thuật lần này vẫn là không được, không có biện pháp giấu giếm được tuổi. Ta muốn đi tìm Trương lão đầu tính sổ, hắn gạt ta nói phù chú năm nay khẳng định có thể thành công, nháy mắt liền lòi, kém cỏi. Một người khác thở phì phì bỏ đi, 100 người đầu tiên đi vào, chỉ có một người tự mình đi ra, người thành chủ phủ đưa cho hắn một thẻ bài. gocchuyenaudio.com Người thông qua, 5 ngày sau tới nơi này, tập hợp, nếu là không có chỗ ở, liền đi tìm quản gia bên cạnh, hắn sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Thấy rồi đi, mỗi năm đều có chuyện như vậy phát sinh, người có ý đồ tới báo danh rất nhiều, nhưng mỗi lần đạt tiêu chuẩn đều rất ít. Trang Mãnh cười nói, bọn họ lại nhìn 100 người đi vào, vẫn như cũ có hơn 90 người bị ném ra, người dưới 3.000 tuổi xác thật phi thường hiếm. Ta muốn đi báo danh, các ngươi thế nào? Muốn tham gia sao? Phùng Tiếu gật gật đầu, ba bá cũng gật đầu, ba người liền đi xếp hàng, đám người Triệu Oánh rất tò mò, cũng xếp hàng đi theo. Kết quả cuối cùng, bọn người Triệu Oánh là bị ném văng ra, Phùng Tiếu, Trang Mãnh cùng ba bá đều thành công lấy được ngọc bài. Bởi vì đối với ba bá có nghi hoặc lực chú ý của Phùng Tiếu vẫn luôn ở trên người hắn, nhưng ba bá cũng không có dị thường. Sau khi lấy được ngọc bài, vì không muốn xuất hiện ngoài ý muốn, ba người đều lưu lại, chờ người thành chủ phụ an bài chỗ ở, người đến báo danh có hơn 1 vạn, nhưng người chân chính phù hợp với điều kiện cuối cùng lại chỉ có hơn 100, tất cả đều sáng suốt lựa chọn ở lại chỗ thành chủ phụ an bài. Thành chủ phủ phi thường hào phóng, địa phương an bài điều kiện không tồi, mỗi ngày còn cung cấp 3 bữa linh thực. Ở trong phòng nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau Phùng Tiếu liền ra cửa tính toán đi ăn linh thực. Vừa mới mở cửa, lại phát hiện trong viện có người đứng thẳng đưa lưng về phía nàng. Bóng dáng quen thuộc đó, trái tim Phùng Tiếu hung hăng co lại, nàng theo bản năng liền muốn đóng cửa lại. Nhưng người đang đưa lưng về phía nàng lại đúng lúc xoay lại, có chút thẹn thùng hỏi. Cô tới rồi, thì ra là ba bá. Phùng Tiếu nhẹ nhàng thở ra, vừa mới trong nháy mắt kia, nàng còn tưởng rằng Vô Tư đuổi giết lại đây. Cô muốn đi ăn sáng sao? Phùng Tiếu gật gật đầu, ba bá mỉm cười nói. Ta cũng vậy, toàn bộ hành trình, Phùng Tiếu đều cố ý lui ra phía sau một chút, vẫn luôn quan sát bóng dáng ba bá. Thật sự rất giống Vô Tư, người này điểm đáng ngờ thật là càng ngày càng nhiều. Cô làm sao vậy? Ba bá chớp chớp đôi mắt mê mang nhìn nàng, hoàn toàn giống như muốn chọc người khi dễ. Ý nghĩ muốn đùa giỡn hắn của Phùng Tiếu lại ngo ngoe dục dịch. Editor có lời muốn nói. Tiếu Tiếu thật sự rất sợ Vô Tư, hơn 300 năm bị đuổi giết đã khiến ấn tượng đó không thể phai mờ. Hơn nữa, cô ấy còn hợp tác cùng Kính Linh phá hoại anh ấy lịch kiếp. Trải qua các thế giới, Tiếu Tiếu có thích Vô Tư, nhưng cái thích ấy đứng trước mạng sống lại quá nhỏ nhoi. Trong tiềm thức của Tiếu Tiếu, Vô Tư rất ghét cô ấy, chèn ép cô ấy lâu như vậy, khả năng yêu cô ấy là không thể nào. Tiếu Tiếu đánh cược không nổi, cho nên cô ấy lựa chọn chạy trốn, cách xa Vô Tư. Nhưng thực sự rất may mắn, Vô Tư nhà chúng ta không hề buông tay, anh ấy tìm đủ mọi cách từ từ dẫn Tiếu Tiếu đến bên cạnh mình, đi theo từng dấu chân của cô ấy, chậm chậm từng chút một, không muốn hù cô ấy chạy mất. Vì theo đuổi vợ, mặt mũi đều vứt cả rồi. Edit đến đây, tâm tình xúc động lại muốn cùng mọi người tâm sự một chút, mong mọi người đừng thấy phiền nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện đến tận bây giờ, từng vote, từng bình luận của mọi người mình đều đọc. Đó thật sự là động lực to lớn vô cùng, cũng rất ấm lòng với một người edit vì đam mê như mình. gocchuyenaudio.com Cảm ơn mọi người vì tất cả cùng nhau đi nốt quãng đường còn lại cùng Tiếu Tiếu và Vô Tư nhé. Cách chương.